Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 990, dọa đến toàn trốn. Đế chủ, chủ nhân, Tuyết Tùng cùng Chu Đại Thường, vẻ mặt đại biến, tại thời khắc này, hai người phảng phất cảm giác được, thiên địa thất sắc, một cái biển máu khô núi, hướng bọn họ bao phủ tới. Kia trường cảnh, đáng sợ khôn cùng, ta không sao, nhìn xem hai người, Tần Vân thanh âm u vô cùng, này giao lưu hội, chừng nào thì bắt đầu, nhìn xem Chu Đại Thường, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, sau 3 tháng, Chu Đại Thường, cung kính nói, phân phó, chúng ta tham gia, Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, vâng, chủ nhân. Chu Đại Thường, cung kính lui ra, đế chủ, chúng ta tham gia này giao lưu hội, có thể hay không bại lộ thân phận? Tuyết Tùng nhìn xem Tần Vân, nhịn không được nói, bại lộ thân phận, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe, phân phó, các đệ tử tiến vào thời gian chuyển luân, 3 tháng này trước, chúng ta thật tốt kiếm bộn. Coi như là phát hiện thân phận lại như thế nào. Cùng lắm thì, rời đi này công đức đại thế giới. Tần Vân thanh âm, lãnh ngạo khôn cùng. Vâng, đế chủ, Tuyết Tùng, hít sâu một hơi. Một ngày về sau, Tần Vân mang theo thời gian chuyển luân rời đi. 3 ngày sau, công đức đại thế giới. Lần nữa chấn động lên. Cửu Vân thánh địa môn hạ 9 đại đỉnh núi. Cái thứ 4 đỉnh núi bị cướp, mà lại là tất cả mọi người, toàn bộ bị giết cái chủng loại kia. Cả ngọn núi, máu chảy thành sông, bao quát môn chủ trưởng lão, toàn bộ tử vong. Người tiếp theo, thời gian chuyển luân bên trong, Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, Tuyết Tùng, đứng tại Tần Vân sau lưng. Nàng một câu, cũng không có nói, Tần Thiên Quốc. Thiên quỷ thần tướng, cái kia là một đám, nhường ức vạn thế giới run rẩy nhân vật đáng sợ. Đó cũng là cửu thiên giới quân đoàn thứ nhất, quân đoàn chi chủ, chính là Tu La Đế. Thiên quỷ thần tướng bị giết, Tần Vân phẫn nộ trong lòng. Có thể nghĩ, đế chủ, đệ tử tin tưởng, chúng ta khẳng định sẽ trở lại cửu thiên giới. Chúng ta tất nhiên sẽ trùng kiến ta Tần Thiên Quốc vô thượng rực rỡ. Này ức vạn thế giới, chắc chắn lần nữa bị chúng ta đạp tại dưới chân, đứng tại Tần Vân sau lưng. Lục Tùng kiên định nói, ta không sao. Tần Vân thanh âm, mang theo vài phần khàn giọng. Đế chủ, lui ra đi. Quay đầu, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tần Vân trong lòng xác thực hết sức phẫn nộ. Tướng quân chiến trường, thiên quỷ thần tướng ngã xuống chỗ. Năm đó hắn thiên quỷ thần tướng, đến cùng bị người nào giết chết? Vĩnh Hằng đại đế, vẫn là những người khác? Nếu là Vĩnh Hằng đại đế, ta sẽ dùng máu tươi của hắn tỉnh lại các ngươi chiến hồn. Nếu là những người khác, ta Tần Vân sẽ dùng thiên quỷ đao đưa hắn ngàn đao bầm thây. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh. 3 ngày sau đó, Cửu Vân thánh địa triệt để chấn động lên. 9 đại đỉnh núi, cái thứ 5 đỉnh núi bị cướp, mặt khác 4 cái đỉnh núi. Người người cảm thấy bất an. Thậm chí Cửu Vân thánh địa còn phái vượt qua tầng 20 tuyệt thế chủ thần thủ hộ. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, tới nhiều ít người. Chết bao nhiêu người? Đầu thứ 3 Long Thần. Thời gian chuyển luân bên trong, Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Tần Vân trên người khí tức càng là theo tầng 11 chủ thần đỉnh phong đạt đến thập tam trọng chủ thần đỉnh phong chi cảnh. Trừ cái đó ra, Tần Vân thần hồn bên trong tín ngưỡng lực cũng tăng trưởng lên 1000 lần. Cuồn cuộn tín ngưỡng bao phủ lại Tần Vân thần hồn kim thân. Tần Vân cái kia vạn trượng thần hồn kim thân lần nữa bắt đầu trưởng thành lên, đạt đến 1 vạn 1000 trượng trình độ. Bẩm báo đế chủ, đệ tử truyền đến tin tức, tiếp xuống Viêm Ma Sơn đầu, bị Cửu Vân Thánh Địa điều động vô số cường giả trấn thủ, trong đó tầng 20 phía trên chủ thần liền đã đạt đến 13 người. Thời gian chuyển luân bên trong, Tuyết Tùng nhìn xem Tần Vân, vội vàng nói, 13 cái tầng 20 phía trên chủ thần. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, Vĩnh Hằng Đại Đế giết hắn vô số Tần Thiên Quốc đệ tử. Hôm nay hắn Tần Vân chém giết một đám công đức thiên môn chủ thần, xem như thu lợi tức, trực tiếp giết tới. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, vâng, đế chủ. Tuyết Tùng hít sâu một hơi rời đi. Viêm Ma Sơn đầu, một mảnh vô tận hỏa diễm sơn lên, trên đỉnh núi không, ma khí mãnh liệt, nơi này là vừa ra ma tu chỗ, trên đỉnh núi hỏa diễm cũng là tuyệt thế ma diễm. Viêm Ma Sơn chủ, Tu La Đế đưa tin đến rồi. Viêm Ma Sơn điện, một vị đệ tử vội vã xông vào trong đại điện, trong tay của hắn nắm một phong thư đưa tin tới. Một đám người vẻ mặt đại biến, Viêm Ma Sơn chủ cũng hít sâu một hơi. Tu La Đế Tần Vân liền đoạt ngũ đại đỉnh núi, mỗi lần đoạt trước đó lớn nhất một cái đặc điểm, cái kia chính là đưa tin đỉnh núi bị cướp trước, Tu La Đế sẽ cho người đưa một phong thư đi lên. Trong thư này chỉ có một câu nhàn nhạt, ngày mai buổi trưa bản đế đến, nhàn nhạt mấy chữ nhưng lại bị vô số đỉnh núi xưng là tử thần chi tin, bởi vì thu đến tin đỉnh núi hậu quả đều thê thảm vô cùng. Các vị như thế nào xem? Viêm Ma Sơn đầu trầm giọng hỏi. Viêm Ma Sơn chủ, lần này chúng ta nhiều cường giả như vậy, cái này người hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, ngoặc kép, mấy vị lão giả đứng ra, trong mắt hung quang lấp lánh. Phía trên tòa đại điện này, ngồi, vậy mà đều là tầng 20 phía trên chủ thần cường giả. Nhiều như vậy cường giả, đủ để quét ngang tất cả đỉnh núi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Viêm Ma Sơn chủ hít sâu một hơi, Tần Vân đánh tới, hắn hiện tại chỉ có thể tin tưởng công đức thiên môn người, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có chút dự cảm không tốt, phảng phất những cường giả này y nguyên ngăn không được Tần Vân. Cứu cứu, nhờ vào ngươi. Khẽ cắn răng, Viêm Ma Sơn chủ đem một viên phù văn bóp nát, theo phù văn này bóp nát, Cửu Vân trong thánh địa, một vị lão giả mở ra hai con ngươi. Viêm Ma Sơn đầu, xảy ra chuyện, trong mắt tinh mang lóe lên, lão giả thân ảnh biến mất tại Cửu Vân trong thánh địa. Thời gian một ngày chậm chậm đi qua, dưới bóng đêm, Viêm Ma Sơn lên, có thể thấy vô số đệ tử vội vàng xuống núi, những người này chính là Viêm Ma Sơn đệ tử. Cho dù có Cửu Vân thánh địa vô số cường giả thủ hộ, những đệ tử này cũng không dám ở lại. Tu La Đế thật là đáng sợ. Sơn chủ, đệ tử mở chạy trốn. Trong đại điện, sắc mặt của mọi người có chút khó coi, Viêm Ma Sơn chủ vẻ mặt cũng âm trầm xuống. Tu La Đế còn không giết tới đến Viêm Ma Sơn liền đã thua, lần này nhất định phải giết Tu La Đế. Không sai, giết hắn. Ngoặc kép, hơn 10 vị cường giả trong mắt sát ý đáng sợ vô cùng. Một đêm lặng lẽ trôi qua, ngày thứ hai, Viêm Ma Sơn bên trên đã yên tĩnh trở lại, đệ tử trốn đi 9 thành. Viêm Ma Sơn chủ trong mắt phẫn nộ khôn cùng, 9 thành đệ tử trốn đi, đây là công đức thiên môn sỉ nhục, một cái Tu La Đế thật liền đáng sợ như vậy. Chuẩn bị nghênh chiến, đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra, mà Viêm Ma Sơn dưới chân, một vị thiếu niên lặng lẽ xuất hiện. Viêm Ma Sơn đến. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, 9 đại đỉnh núi bây giờ bị Tần Vân cướp đoạt 5 cái, trước mắt Viêm Ma Sơn là cái thứ 6, cũng là Tần Vân chuẩn bị cướp đoạt. Cái cuối cùng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.